Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 503, chạm trán tại Patreon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã vào thành phố ngầm Ma Cà Rồng. 8. Lối vào của hầm ngục đã bị chặn. Liên lạc với thế giới bên ngoài sẽ bị chặn. Bạn sẽ không thể thoát khỏi hầm ngục cho đến khi bạn chết hoặc giết được boss của hầm ngục. Là chỗ này. Grid đã có thể nâng cao cấp độ của mình cực nhanh là ở nơi này. Thành phố thứ 8 à, có nghĩa là Raiden có thêm 7 thành phố như thế này nữa à. Một lãnh thổ có 8 hầm ngục khép kín. Giá trị của nó đúng là khổng lồ. Đây là lý do tại sao mà các thành viên chơi đồ mạnh đã có thể thống trị bảng xếp hạng. Phóng viên streamer giỏi nhất thế giới Bunny Bunny và nhân viên quay phim của đài OGC cùng bước vào hầm ngục để quay chương trình truyền hình về chuyến đi săn của Grid và họ đã ngay lập tức cảm thấy bối rối. Hả? Có phải là nó quá tối không? Không nhìn thấy được cái gì cả. Bật đèn. Bóng tối không cho phép họ nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Nhân viên OGC và Bunny Bunny đã quyết định không thể tiếp tục như thế được và bật đèn của họ lên. Và có phải là quang cảnh thành phố đã xuất hiện ngay khi bật đèn không? Không phải, mà đó là cảnh tượng của ít nhất 50 con rơi và chó sói. Những con sói răng to và rơi mắt đỏ. Chúng là những con quái vật mạnh mẽ có cấp ít nhất là 270. Hàng chục con quái vật như vậy đã xuất hiện sao? Nhân viên quay phim đã thu mình lại còn Bunny Bunny lại thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Hỡi khán giả, hãy nhìn vào đây. Một số lượng lớn các sinh vật cấp cao đang tiến đến. Chúng tôi sẽ bị xóa sổ mất. Liệu chúng tôi có chết trước khi có thể thuật lại bí mật thăng cấp của Grid không đây? Khoảnh khắc mà những người xem há hốc mồm và cảm thấy vô cùng căng thẳng vì những lời nói của Bunny Bunny thì kiếm pháp Pacma. Màn khiêu vũ của Grid đã trở nên tự nhiên hơn nhiều sau khi mua cỗ máy Satisfy hạng kim cương. Chiếc áo choàng của cậu phấp phới trong khi cậu di chuyển nhanh chóng và tạo ra một năng lượng mạnh mẽ. Siêu Việt, cùng lúc đó, có một luồng năng lượng đã bùng nổ. Những viên đá xung quanh Grid đã bay lơ lửng trong không khí. Đôi mắt của cậu trở nên sắc bén hơn dưới mái tóc đen của mình khi cậu ấy nhanh chóng vung kiếm lên. Bùm, bùm bùm, mỗi khi cậu vung kiếm, những lưỡi kiếm năng lượng đã bắn ra liên tiếp và giết chết những con rơi và sói. Chà, oa, thật mạnh mẽ, những nhân viên quay phim đã phát ra những tiếng thán phục. Họ biết rằng Grid là một trong những người mạnh nhất trong Satisfy. Nhưng đây là lần đầu tiên họ mới thấy cậu ấy đi săn. Họ không nghĩ rằng cậu ấy sẽ giết được 50 con quái vật có cấp độ gần 300 chỉ trong nháy mắt. Grid mắng những người đang há hốc mồm kinh ngạc ấy. Lần sau, nếu các anh còn hành động ích kỷ và liều mình như vậy thì tôi sẽ không cứu các anh nữa đâu. Vâng, tôi xin lỗi. Không giống như những nhân viên đang rối rít xin lỗi. Bunny Bunny hỏi lại Grid không chút nao núng. Những con quái vật vừa xuất hiện là ma thú của Ma Cà Rồng. Anh đã nâng cao cấp độ của mình trong khi săn những con ma thú cho đến khi gặp boss phải không? Grid hỏi như không hiểu. Ma thú của Ma Cà Rồng á, ha. À, vâng, đúng thế. Tôi săn Ma Cà Rồng chứ. Ma Cà Rồng là một loài cao cấp. Chúng mạnh hơn hẳn những con quái vật cùng cấp và là một loại quái vật có đủ bộ ba sức mạnh. Vật lý. Sức mạnh phép thuật và trí thông minh. Những người chơi thông thường sẽ tránh săn Ma Cà Rồng vì chúng rất khó để xử lý. Tuy nhiên, Grid nói rằng anh ta sẽ đi săn Ma Cà Rồng. Bunny Bunny nghi ngờ đôi tai của mình và hướng ánh mắt về phía máy quay của mình. Các bạn có nghe thấy không? Grid nói rằng anh ta sẽ săn Ma Cà Rồng. Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ có thể chứng kiến một cảnh hùng vĩ khi thấy một người chơi săn 3 đến 4 con Ma Cà Rồng cùng một lúc. Mặt của Bunny Bunny đã trở nên trắng bệch. Vì Grid đang đứng trước hàng trăm cỗ quan tài trong các tòa nhà trong thành phố chứ không phải hàng chục sao. Đây là lần đầu tiên Bunny Bunny nhận ra rằng có nhiều Ma Cà Rồng trên thế giới đến như vậy. Phát thanh viên của OGC là Park Sinai thì suy đoán cẩn thận. Có lẽ, Grit sẽ nâng cao cấp độ của mình bằng cách lặng lẽ phá vỡ từng chiếc quan tài một. Á, phát thanh viên Park Sinai bỗng hét lên. Lý do tại sao cô ấy phải ngạc nhiên là vì khinh sát ba, Grit điên rồi. Anh ta đã sử dụng một kỹ năng diện rộng để đánh thức hàng trăm con ma cà rồng cùng lúc. Ồ, đúng là đẳng cấp của Boss Kaka. Đội quay phim chắc đã bị xóa sổ. Tuyệt Kaka Kaka. Người xem đã quên ăn cả thịt gà của họ. Mọi hành động mà Grit đã thể hiện sau khi vào thành phố ma cà rồng là đều rất tuyệt vời và thú vị. Sự đắm chìm vào chương trình không phải là một trò đùa. Tuy nhiên, họ đang cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì bí mật cây cấp của Grit là rất đặc biệt. Ngay cả khi họ biết được bí mật đó họ cũng không thể bắt chước được. Ở gần Patreon, họ thật là ngu xuẩn. Đó là ấn tượng của hầu tước Fantin sau khi ông ta gia nhập đội quân của Raiden. Những người lính của Raiden không mấy ấn tượng với ông. Họ đầy mồ hôi và thở hổn hển như một con chó mệt mỏi trong ngày hè. Họ không được đào tạo theo cách thông thường. Chỉ băng qua sa mạc mà đã mệt mỏi như vậy ư, sức chịu đựng của họ quá là thấp. Nó thực sự đáng thương. Đúng vậy, họ sẽ không có đủ thể lực để luyện tập bình thường. Hoàn cảnh đằng sau sự sa mạc hóa và bần cùng hóa của Raiden đã được nhiều người biết đến. Người dân Raiden rất khó để kiếm được thức ăn để ăn. Nên làm sao họ có thể đủ khả năng để huấn luyện quân đội một cách nghiêm khắc đây? Vậy nên việc những người lính của Raiden yếu kém sẽ là điều đương nhiên. Vậy nên việc tập hợp được 3.000 quân là rất tuyệt vời. Có 20,000 cư dân và họ có tất cả là 3.000 binh lính. Có vẻ như tất cả những người đàn ông trẻ tuổi đã phải nhập ngũ. Sẽ là dấu chấm hết cho Raiden nếu chúng ta thua ngày hôm nay. Hầu tước Fantin phát ra một âm thanh chế giễu. Trong khi đó, Lao đang nói chuyện trong cửa sổ trò chuyện với các thành viên chơi đồ mạnh. Em, Jisuka, chúng tôi đã đến trước nửa ngày so với lịch trình. Nhưng chúng ta lại gặp nhau đúng lúc này. Em, Toban, làm thế nào mà cậu biết để căn chỉnh thời gian thế? Em, Lao, rút chắc chắn sẽ lạm dụng binh lính. Vì vậy tôi đã tính đến điều đó. Và vì vậy tôi cũng phải tăng tốc gặp hầu tước Fantin lên. Chà, thật tốt là điều này diễn ra rất nhanh. Em, Pon, rút, tại sao lại là rút? Em, Lao, sao anh lại phản ứng thế vậy? Chẳng lẽ anh vẫn chưa biết à, rút là chỉ huy của Raiden. Asmurfen đã được tôi cho phép tự do hành động. Em, Vanner, chà, vô lý, người chỉ huy vĩ đại đó là rút ư, em. Ibelin, Lao, cậu điên à? Kẻ ngu nào lại giao cho rút một đội quân vậy? Cậu nên để việc đó cho Jisuka hoặc Tuyệt Kiếm chứ? Em, Lao, người chỉ huy có vai trò nào khác nữa ngoài việc chỉ đạo cuộc hành quân đâu? Đó là một nhiệm vụ mà rút sẽ có thể dễ dàng thực hiện. Ngay từ đầu, tôi đã không muốn đặt các thành viên chơi đồ mạnh ở phía trước nơi hầu tước Fantin sẽ có thể nhìn thấy được. Ông ta có thể sẽ trở nên cảnh giác nếu nhìn thấy những người xuất chúng như vậy. Hộ tống đoàn xe cũng là phần quan trọng nhất của cuộc hành quân. Trong khi đó, ánh mắt của hầu tước Fantin đang dán chặt vào rút. Thật kinh ngạc, anh ta trông giống như một con ót vậy. Có thể nhìn thấy các cơ lớn của anh ta và chúng cứng hơn cả đá. Đúng thật, một người được ca tụng là anh hùng của Vĩnh Hằng thì phải có vóc dáng tuyệt vời như vậy. Đúng vậy, hầu tước Fantin đang nghĩ rằng rút là Grit. Sao anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước? Grit, rút, chỉ chằm chằm nhìn phía trước và thậm chí không thèm cảm ơn hầu tước Fantin đã mang đến một đội quân đông đảo gồm 10.000 quân. Đôi mắt của anh ta là trống rỗng và hầu tước Fantin không biết được anh ta đang nghĩ gì. Nó giống như Grit đã không nghe thấy gì cả. Đó rõ ràng không phải là một vẻ ngoài bình thường. Nó rất đáng chú ý, hầu tước Fantin cảm thấy ngưỡng mộ. Trên bức tường thành có chiều cao 20 mét, một người đàn ông đã xuất hiện trên đó và gây ra cảm giác áp bức và tuyệt vọng cho cả những người lính Raiden và Bonnell. Ầm ầm, có một cơn giông phía trên họ xuất hiện và mưa như chút nước. Khuôn mặt tái nhợt như ma của người đàn ông lộ ra dưới bầu trời nhấp nháy. Đó là bá tước Asua. Lũ tép diêu đã đến đây. Người đàn ông 50 tuổi mà vẫn đẹp trai đó mở lời. Ta đã mong đợi cuộc nổi dậy của Raiden. Nhưng ta không bao giờ tưởng tượng ra nó lại cùng với cả cuộc hành quân của hầu tước Fantin. Các ngươi đúng là những kẻ ngu ngốc không biết tôn trọng. Hầu tước Fantin bật cười. Lời nói khó nghe của ngươi vẫn vậy. À xua, nhưng hôm nay ta sẽ không gục ngã trước những lời khiêu khích của ngươi đâu. Ông ta rất tự tin. Thông thường thì ông ta sẽ sợ bá tước Á Xua. Tuy nhiên, giờ đây đang Grid đã ở bên cạnh ông. Quân đội của Grid và Raiden sẽ kiểm soát hắn ta. Trong khi quân của ta sẽ có thể dễ dàng tiến vào Pachian và chiếm đóng nó. Ông ta là quân tiếp viện. Vì vậy ông không cần phải vào vị trí hy sinh quân đội của mình làm gì. Lào Hồ tiến lên một bước khi hầu tước Fantin mỉm cười. Sau đó, cậu lịch sự nói chuyện với bá tước Á Xua. Tôi là Lao Hồ và tôi phục vụ công tước Grid. Thật vinh dự khi được gặp một trong 10 pháp sư vĩ đại của lục địa. Cần câu và mồi câu mà Lao Hồ chuẩn bị sẵn sàng. Và giờ cậu ta ném cái cần câu ra trước. Như ngài đã biết, ngài Blan hiện đang được chúng tôi giữ. Lao Hồ liếc nhìn 8 kỵ sĩ trẻ tuổi và Blan bước tới từ bên cạnh họ. Cha, Blan. Đôi mắt của bá tước Á Xua run lên. Lao Hồ không bỏ lỡ sự kích động của ông ta và ngay lập tức cố gắng thương lượng. Người đã giết hoàng tử thứ nhất Gen không phải là công tước Grid, mà chính là vua Aslan. Anh ta đã giết anh trai của mình và đổ mọi tội lỗi lên công tước Grid. Sự thật sẽ được chứng minh bởi Blan. Gì cơ? Khuôn mặt của bá tước Á Xua là đầy bối rối và Lao Hồ tiếp tục. Bá tước Á Xua không có nghĩa vụ phải trung thành với hoàng gia không hợp pháp. Hãy gia nhập lực lượng của công tước Grid. Công tước Grid sẽ loại bỏ hoàng gia giả dối đã lừa dối ngài và sẽ mang lại cho ngài danh dự và quyền lực lớn hơn trước. Hự, Lao Hồ bỗng rên lên vì đau đớn và ngã xuống. Đó là vì một con dao găm đã bay không tiếng động và đâm vào ngực cậu. Hả, bảo vệ bá tước Lao Hồ. 8 kỵ sĩ đã vội vã chạy đến chỗ Lao Hồ và Blan đang đứng. Sau đó, có một thứ gì đó rơi xuống từ những bức tường cao. Đó là một người đàn ông mặc áo choàng. Kỵ sĩ đỏ thứ 9 của đế quốc Sahara. Một kỵ sĩ một số có đủ sức mạnh để tự mình phá hủy cả một thành phố. Anh ta rút ra một lưỡi kiếm kỳ lạ hình chữ Y và vung nó với một tốc độ nhanh như chớp. Chê eng, hự, ạc. 8 kỵ sĩ trẻ do Piaro và Asmophen tuyển chọn và huấn luyện đã bị đánh bại ngay lập tức. Họ thậm chí không thể theo kịp thanh kiếm của người mặc áo choàng đó. Một vết thương nghiêm trọng đã được gây ra và họ chỉ vừa đủ sức để sống sót. Bê bá tước Lao Hồ, 8 kỵ sĩ hét lên. Lao Hồ đã bị tê liệt bởi con dao găm tầm độc đó. Ngay lập tức, người đàn ông mặc áo choàng đến bên cậu ta và vung kiếm. Nhanh quá, tất cả các thành viên chơi đồ mạnh đang chạy từ phía sau đội quân lên đều bị sốc. Kiếm thuật là tuyệt vời đến nỗi Faker, Pon và Riga phải thấy lo lắng. Còn Lao Hồ, người đang là mục tiêu sẽ cảm thấy thế nào đây? Mình chết rồi, thật tệ, cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng một con quái vật như vậy sẽ ẩn náu trong Pachian cả. Tại sao mình luôn kém khi tính tới các ẩn số bất ngờ thế này? Lao Hồ tự mắng mình và nhắm mắt lại. Cha em, một viên sỏi đã bay đến từ phía đội quân của Raiden và chặn đường kiếm của kỵ sĩ một số lại. Đó là một người đàn ông ẩn náu giữa những người lính. Một cảm giác ớn lạnh đã chạy sống lưng của kỵ sĩ một số. Chương 504. Đội quân chơi đồ mạnh. Cách chương.